Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, cùng hệ thống giao phong. Tu vi đột phá, đế quân, chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 phút, Đông Hoàng Thái Nhất trên thân sẽ xuất hiện một đạo trận pháp sơ hở. Nhân cơ hội này phá hư yêu quốc lập quốc khí vận. Bên tai, Long Cát thanh âm truyền vào. Đế Tân sững sờ, sau đó cuống quýt theo thanh âm truyền âm qua. Long Cát, ngươi không nên vọng động, lấy tu vi của ngươi. Không thể, đế quân, ta kiếp trước chính là thiên đình Long Cát công chúa. Nhất định phải duy trì thiên địa bình hành, bảo hộ thiên đình thể diện. Kiếp này vì nhân tộc, làm bảo trì nhân tộc khí vận. Ngươi không cần khuyên nhiều. Long Cát, lấy tu vi của ngươi, chịu không được trận pháp bị phá hư lực phản vệ. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp phá yêu tộc cái này phá trận pháp. Tin tưởng ta, không nên vọng động. Thế nhưng là, bất luận hắn lại thế nào kêu gọi, Long Cát mới đã một phương diện đóng lại truyền tin, cũng không còn cách nào liên lạc. Theo thời gian một giây đi qua, Đế Tân nội tâm càng vội vàng sao động. Thì hiện tại trận pháp biểu hiện hình thái mà nói, cho dù là chuẩn thánh, muốn mạnh mẽ phá kỳ trận pháp, cũng tất nhiên sẽ gây nên trận pháp phản vệ mà trọng thương. Chớ nói chi là, Long Cát chỉ là đại la cấp, nhưng hắn hiện tại cũng chưa từng đột phá tới thái cực cảnh. Lại làm sao có thể không mượn nhờ Long Cát, phá hư trận pháp, hung hăng khẽ cắn môi. Đế Tân mở ra hệ thống. Hệ thống, cút ra đây cho ta. Tranh thủ thời gian cho ta giải khai ngu ngốc giá trị khóa chặt. Nếu không việc này sau đó, ta nhất định phải báo cáo thánh nhân, cưỡng ép đưa ngươi căn nguyên tìm ra. Đinh, ký chủ không cần uy hiếp hệ thống, bằng vào thánh nhân năng lực, còn không cách nào tìm kiếm được hệ thống bản thân. Thánh nhân không được, ta liền đi tìm thiên đạo. Thiên đạo còn chưa đủ, ta liền đi tìm đại đạo. Ta còn không tin, ngươi liền đại đạo đều có thể che đậy. À, ký chủ ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đại đạo, là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hệ thống lần thứ nhất xuất hiện quỷ dị biến hóa. Một người mặc áo đen tiểu la lị tại hệ thống phía trên hiển hiện ra. Mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Cái kia hình thái, cái kia biểu hiện hình thức, đặc biệt là cái kia tướng mạo. Không phải là kiếp trước hắn tại xe tải phía dưới cứu tiểu la lị sao? Đế Tân trong lòng hoảng hốt. Nội tâm càng là tại điên cuồng đậu đen rau muống. Dựa vào, hệ thống hắc thủ chảy hiện tại đã không lưu hành a. Tác giả ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ngươi thì không sợ các độc giả kháng nghị a? Tiểu la lị hoàn toàn thì là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi lưu manh bộ dáng. Hừ, vốn là cho là ngươi một cái bình phàm nhân tộc, cho ngươi đưa đến hồng hoang thế giới đến, ngươi nhất định sẽ đắc ý vong hình. Tựa như tiểu thuyết thế giới nhân vật chính như vậy đại sát tứ phương. Không nghĩ tới, ngươi nha lại là cái thánh mẫu. Hồng hoang thế giới nhân tộc cùng ngươi kiếp trước nhân tộc có nửa xu quan hệ a? Bọn họ có chết hay không cùng ngươi lại có liên quan gì? Ngươi nhà thật tốt tu luyện ngươi tự thân không phải rồi? Còn muốn phản kháng ta? Ta nói cho ngươi, hệ thống là ta tạo. Ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi nhất định phải đến cho ta làm cái gì? Đế Tân nghe tiểu la lị lời nói, nội tâm đột nhiên động một cái. Sâu kín nói ra, ngươi, không có bản sự trừ đi tu vi của ta, cũng không có bản sự đem ngu ngốc giá trị trừ đi. Duy nhất có thể làm, cũng là quấy nhiễu một chút hệ thống a. Ta thăng cấp sau nhiệm vụ điện mới về ngươi quản, đúng hay không? Còn có cái kia ngu ngốc giá trị, bản chất hẳn là cùng công đức điểm đối ứng nghiệp lực đúng hay không? Cho nên ta thân này tu vi, nhưng thật ra là hấp thu nghiệp lực tự mình tu luyện mà đến. Hệ thống chỉ là làm ra một cái phụ trợ tác dụng. Hoặc là nói, nó bất quá là có thể sử dụng nghiệp lực đặc thù bảo vật. Ngươi đoán được lại có thể thế nào? Tiểu la lị ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới Đế Tân thế mà có thể đoán được nhiều như vậy. Bất quá sau đó nàng lộ ra vẻ không đáng kể. Đoán được ngươi lại có thể thế nào? Bảo vật chủ nhân, chung quy là ta. Đoán được, vậy ta liền có thể khẳng định. Bảo vật chủ nhân, chưa chắc là ngươi. Ngươi, bất quá là chủ nhân trước mà thôi. Đế Tân ở trong ý thức nổi giận gầm lên một tiếng. Ý thức đắm chìm nhập thể nội. Chỗ mi tâm chu thiên tinh đấu trận. Nơi trái tim trung tâm độc thiên thần sát trận bỗng nhiên nổ tung. Ý thức bốc lên. Hồn du vận mệnh trường hà. Một đạo công đức kim quang bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Dung nhập vào Đế Tân mi tâm. Đồng thời, dưới chân nghiệp hỏa bốc lên. Theo bàn chân chui vào. Cùng nơi trái tim trung tâm dung hợp. Sau đó công đức, nghiệp lực theo kinh mạch cùng bụng tập hợp. Triệt để đem sát khí. Linh khí thay thế. Một bức to lớn thái cực đồ hư ảnh. Tại hắn thể nội, bên ngoài cơ thể hiện lên. Vô ý thức, Đế Tân hai tay hư nhấc. Trực tiếp tại yêu quốc trong đại điện. Đánh lên hai đời quen thuộc nhất thái cực quyền. Một lần hành động động quanh thân đều muốn nhẹ nhàng. Càng cần quán xuyến. Khí nghi phồng lên, thần nghi nội liễm, không làm có thiếu hụt chỗ, không làm có lồi lõm chỗ, không làm có không liên tục chỗ, kỳ căn tại chân, phát ra chân, chúa tể tại eo, được tại ngón tay, từ chân mà eo, tổng cần hoàn chỉnh một hơi, trong miệng lẩm bẩm thái cực quyền kinh, toàn thân đánh ra mây bay nước chảy, như chậm thực nhanh thái cực quyền pháp, nương theo lấy động tác của hắn. Một cái màu vàng đỏ xen lẫn thái cực đồ hình, theo Đế Tân trong tay ôm tròn hiển hiện, dần dần ngưng là thật chất. Đợi đến bàn lan chủy, đáy biển mò kim chờ chiêu thức đánh xong, quay trở lại lần nữa đến thu thế về sau. Thái cực đồ nổ tung, tại Đế Tân mi tâm ẩn ẩn hiện ra một cái thái cực đồ giống. Dần dần ngưng thực, đồng thời sau lưng cũng hiện ra thái cực đồ hình chậm rãi lưu chuyển lúc. Đế Tân biết được. Chính mình rốt cục, đột phá tới thái cực cảnh. Cũng là cái này chiến lực nha. Bản thân cảm giác có vẻ như cũng chính là chuẩn thánh cấp. Căn bản không có thánh nhân như vậy không gì làm không được cảm giác. Thần thức chuyển hướng hệ thống mặt bảng. Bị phong tỏa ngu ngốc giá trị. Triệt để hao tổn hư không. Mà cảnh giới của mình, cũng biến thành thái cực cảnh. Sơ kỳ, hệ thống, ngu ngốc thiên đế hệ thống ký chủ. Đế Tân võ đạo cảnh giới, thái cực cảnh sơ kỳ, chuẩn thánh trung kỳ chiến lực, tương đương chủ tu công pháp, tiên thiên công viên mãn, cửu dương thần công, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, ngu ngốc giá trị, số 0, đã mở ra công năng, công pháp thôi diễn, hệ thống thương thành, trước đó thăng cấp sau đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ điện, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, dường như trở về bản nguyên, mà hắn, tựa hồ cũng ẩn ẩn có thể tại linh hồn một nơi nào đó. Cảm ứng được một đóa màu xám liên hoa tồn tại, mà cái kia đóa liên hoa, kỳ thật chất, cũng là hệ thống, mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào chỉ huy, không cách nào lấy ra, thế nhưng cũng chỉ là hắn tu vi không đủ vấn đề. Có thể quyền sở hữu, đã triệt để thuộc về mình. Ngươi rất tốt, Đế Tân, ngươi nhớ kỹ cho ta, thiên địa này, cuối cùng sẽ sụp đổ trong tay ta, ngươi cứu không được nhân tộc, càng cứu không được hồng hoang, áo đen tiểu la lị tức hổn hển tại trong đầu hắn hung hăng đạp một chân, Đế Tân tâm tình không có chút nào biến hóa, thậm chí có chút muốn cười, tiểu la lị cảm nhận được Đế Tân không nhìn, càng thêm vô năng phẫn nộ. Bất quá tựa hồ nàng là thật cầm Đế Tân không có cách nào. Sau cùng chỉ là hung hăng chừng Đế Tân liếc một chút. Thân thể hóa thành một đạo hắc quang. Chui vào thời không trường hà bên trong. Hoàn toàn biến mất không thấy. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Lấy thần thức trong đầu quét một vòng. Xác định không có bị tiểu la lị lưu lại hậu thủ về sau. Mới an tâm một đợt. Thuận tiện cảm thụ một chút cái kia đóa cùng loại hệ thống hỗn độn liên hoa. Nguyên lai, đóa này liên hoa chính là hỗn độn linh bảo. Chỉ so với hỗn độn thanh liên thấp một cái cấp bậc thiên cơ thần liên. Hắn lớn nhất công dụng chính là hấp thu công đức. Nghiệp lực thôi diễn hết thảy. thuận tiện còn có thể phụ trợ ký chủ tu luyện. Chỉ là tựa hồ bị tiểu La Lị động tay động chân. Phong ấn hấp thu công đức năng lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.